Nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 54, đào góc tường nhà Tang Noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Thị lúc này Tô Nhạc mệt mỏi vươn vai ra khỏi phòng, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Cô không biết mình đến đây là cố vấn pháp lý cho tập đoàn hay là trợ lý đa năng cho con nhóc vô tâm Tang Noãn phải không nữa. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì lại nhớ muốn chết. Tô Nhạc móc điện thoại trong túi áo, nhấn dòng số gọi điện cho Tang Noãn thì máy của cô nhóc này hiện tại đang bận không bắt máy. Buồn bực bỏ điện thoại vào túi rồi đi tới đợi trước thang máy. Tô Nhạc định nhấn nút thì cửa thang máy đã mở ra, bên trong là vị ảnh đế rảnh rỗi của chúng ta là Tiêu Húc. Tô Nhạc lười chào hỏi bước vào, cánh cửa thang máy lại đóng lại. Cô không quên nhấn nút xuống tầng hầm để lấy xe. Không khí im lặng đến mức không thể im lặng thêm chút nữa. Tiêu Húc thấy Tô Nhạc cứ dán mắt vào chiếc điện thoại không khỏi bực mình. Tô Nhạc tuy không nhìn thẳng anh nhưng không có nghĩa cô không biết thái độ của lão ảnh đế nãy giờ. Cô biết rằng không tiếp chuyện với anh ta cô đừng hòng về được nhà mình. Tiêu ảnh đế, dạo này anh rảnh lắm sao hả? Sao không đi quay mà chạy tới đây làm gì? Tiêu ảnh đế nghe vậy có chút đen mặt, tuy anh không thông minh bằng người ta nhưng không đến nỗi ngu ngốc mà không hiểu hàm ý móc mỉa mình của Tô Nhạc. Nhưng mà đã lỡ thích người ta thì bị ăn chửi chút có mất mát miếng thịt gì đâu. Cùng lắm là luyện thêm bộ mặt dày thêm xíu, ở trong cái giới vàng thau lẫn lộn showbiz thì mặt dày cũng là điều tất yếu mà. Tôi không rảnh, Tô Nhạc nhướng mày nhìn bộ dạng nhàn nhã của Tiêu Húc âm thầm cười nhàn nhạt. Ảnh đế như anh ta mà cũng rảnh sao, chạy sâu như chó chạy vậy làm gì có chuyện tới mà tìm cô nói chuyện phiếm. Thôi mặc kệ anh ta, về nhà ngủ cái đã. Cả tuần này tăng ca thay cô nhóc vô tâm kia không được ngủ đủ giấc. Tiêu Húc thấy mình lại ăn món bơ lạnh mặt của Tô Nhạc không khỏi rối rắm lên. Không lẽ điều để tạo ra một luật sư là luyện ra bộ mặt lạnh này sao? Tôi không rảnh là vì tôi tới đây tìm em, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em. Tô Nhạc nhìn Tiêu Húc vẻ mặt không phải đùa giỡn nên mới đồng ý với anh ta đến một quán cà phê gần đó để nói chuyện. Khi cả hai người đến một quán cà phê gần công ty, Tô Nhạc định ngồi vào một bàn gần với cửa sổ thì chợt nhớ ra Tiêu Húc là ảnh đế nên quyết định ngồi phòng riêng. Cô không ngại để cho Tiêu Húc gặp rắc rối của bọn chó săn nhà báo đánh hơi nhưng mà sợ liên lụy với bản thân nhiều hơn. Không phải cô sợ mà rất phiền phức nghe mấy chuyện bát quái này. Sau khi gọi đồ uống, Tiêu Húc không muốn lòng vong nữa mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Tôi muốn mời em làm luật sư đại diện cho tôi. Lương bổng thì em không cần lo, Tang Noãn trả cho em bao nhiêu thì tôi trả gấp đôi. Tô Nhạc đăm chiêu một lúc khiến cho Tiêu Húc không khỏi căng thẳng dữ dội. Khi nhân viên phục vụ mang nước vào thì bầu không khí áp bức này được giảm bớt. Tiếp nhận ly nước từ nhân viên phục vụ, Tô Nhạc nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Húc nhàn nhạt trả lời anh. Đây là anh có ý đào góc tường của Tang Noãn, nghe vụ lương bổng có chút hấp dẫn, không lẽ làm diễn viên như anh nhiều tiền thế sao? Tiêu Húc nghe câu này không khỏi rối rắm nhưng đây không phải là câu nói khiến anh hoàn toàn gục ngã. Nhưng mà chưa phải là điều khiến anh gục ngã trước đâu, Tang Noãn mà biết chuyện này thế nào cũng tiễn đưa anh luôn chứ chả đùa. Tôi không thích làm luật sư cho giới showbiz, nhất là với ảnh đế nổi tiếng như anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải quyết bọn chúng rất lằng nhằng, phiền phức lắm. Biết rằng bản thân mình đào góc tường không thân, Tiêu Húc chuyển sang kế hoạch khác là mặt dày năn nỉ. Anh đã xuống nước như vậy thì cục băng Tô Nhạc không tan chảy nữa chứ. Thế em có thể giúp đỡ khi tôi cần được không? Nói giúp đỡ nhưng tôi vẫn trả lương cho em. Sau một hồi lăn lê bò lết nói hết đủ kiểu, Tiêu Húc bắt đầu chán nản muốn từ bỏ. Mỹ nam kế cũng không thành, dùng tiền bạc vật chất cũng thất bại. Lần đầu tiên Tiêu ảnh đế nhà mình rất ảo não mà ngồi ở xó góc. Tô Nhạc nhìn biểu hiện nãy giờ của Tiêu Húc có chút buồn cười, anh ta là ảnh đế chỉ cần phất tay thì bao nhiêu luật sư mà chả có. Mà có thì cũng chẳng giỏi bằng cô nha. Bây giờ Tô Nhạc có chút mùi lòng, băng sơn mỹ nhân Tô Nhạc nhà ta chỉ thích ăn mềm chứ không ăn cứng. Không uổng công Tiêu Húc năn nỉ ỉ ôi nãy giờ, Tô Nhạc cũng gật đầu đồng ý, đột nhiên cảm thấy thanh niên Tiêu Húc có tình cảnh rất thảm hại sau này đây. Nóc nhà anh cao quá, không trèo lên nổi hu hu. Bàn chuyện xong xuôi, Tô Nhạc cầm lấy túi sách mình mà đi về mặc kệ Tiêu Húc muốn đưa mình về. Tiêu Húc chỉ đành ảo não bước về xe mà đi về. Cách chương.